Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 307, nhược điểm. Thượng, hô, giống như hơi mệt, thật sâu hô khẩu khí, Sở Dịch rất là tùy ý, rất không có hình tượng ngồi tại, dâu trắng, bên giường. Hiển nhiên lúc trước thời gian ảo diệu sử dụng, thật là làm cho, Tu La vô cùng mỏi mệt. Như vậy, lúc trước Sở Dịch đến cùng làm cái gì? Vì sao, dâu trắng, có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng? Đáp án đương nhiên đó là thời gian. Nắm giữ lấy thời gian ảo diệu người, có thể đem bàn tay mình nắm thời gian ảo diệu hóa thành là thời gian tuyến. Mà tại thời gian tuyến bên trong, mỗi một cái thời gian điểm mấu chốt đều giống như đơn độc không gian một dạng. Tựa như là hôm qua Sở Dịch vẫn tại đẩy mạnh thành bên trong tu luyện. Hôm nay Sở Dịch thì là ở chỗ này trị liệu, dâu trắng, một dạng. Làm nắm giữ lấy thời gian ảo diệu. Thời gian tuyến Sở Dịch trở về hôm qua lúc, mà có thể tại hôm qua ngày thời gian điểm mấu chốt bên trong gặp phải, đẩy mạnh thành, tu luyện. Chính mình, đạo lý giống vậy, lúc này, dâu trắng, bệnh nguy kịch, mà đã từng... Dâu trắng, đâu? Vẫn là trước kia, dâu trắng. Cho nên, Sở Dịch chính là thời gian sử dụng ảo diệu, cưỡng ép để bây giờ bệnh nguy kịch, dâu trắng, biến thành đã từng đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng. Sở Dịch là dùng thời gian ảo diệu cứ thế mà đem đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng, lực lượng. Ban cho bây giờ đã rời đi đỉnh phong, dâu trắng. Thủ đoạn như thế. Quả nhiên là giống như nghịch thiên cải mệnh, cho nên Sở Dịch nói, dâu trắng, không hổ là thật. Dù sao đỉnh phong thời kỳ, dâu trắng, cũng không phải một cái suy yếu. Nằm tại trên giường bệnh, dâu trắng, chỗ có thể sánh được. Đương nhiên, thời gian ảo diệu không phải vạn năng, có lợi lại có tệ. Điểm ấy cũng là tất nhiên, lần này Sở Dịch đánh cắp thời gian lực lượng. Thân thể phương diện tiêu hao là một chuyện, ẩn ẩn Sở Dịch lại cảm giác mình cùng, dâu trắng, vận mệnh phát sinh một ít gặp nhau. Làm đến Sở Dịch luôn luôn cảm giác, dâu trắng, trên thân ẩn giấu đi cái gì có thể uy hiếp chính. Mình đồ vật, cái này khiến Sở Dịch tâm tình cũng hơi chút lộ ra có chút áp lực. Nghĩ đến chính mình đánh cắp thời gian ảo diệu, tương lai muốn gánh chịu nhân quả khả năng rất nhiều. Thậm chí có khả năng bởi vì chính mình đánh cắp thời gian lực lượng, dẫn đến toàn bộ thế giới đều phát sinh hiệu ứng hồ điệp. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, chính tự hỏi như thế nào đối mặt đánh cắp thời gian lực lượng sau tất cả hậu quả lúc. Nằm tại trên giường bệnh, dâu trắng đột nhiên mở hai mắt ra. Tại, dâu trắng, cau mày hơi chút cảm thụ một chút trong thân thể bành trướng lực lượng về sau. Cứ việc, dâu trắng, cũng không có nhìn thấy Sở Dịch. Lại vẫn là thật sâu thở dài. Nói ra, không nghĩ tới Marco bọn họ cuối cùng vẫn là làm phiền ngươi. Tu La, tiểu tử, cảm tạ ngươi tự mình đến đây chữa thương cho ta. Không có gì, nghe thấy, dâu trắng, lời nói. Sở Dịch khẽ mỉm cười nói. Ta chỉ là báo ân mà thôi. Báo ân. Sở Dịch nói chuyện để dâu trắng sững sờ một chút, ngu ngơ rất lâu, dâu trắng mới bật cười lớn nói, ngươi nói là lúc trước Zephyr sự tình đúng không? Nhớ lại lúc trước Zephyr cường thế, lại nghĩ tới bây giờ Zephyr đã là chính mình huyết nô. Sở Dịch có chút thổn thức nói ra, lúc trước Zephyr thật rất mạnh, là ta không có cách nào giải quyết địch nhân. Nhưng là bây giờ, Zephyr lão, hắn mất đi đã từng cường thế lực lượng, thậm chí thì liền tôn nghiêm đều đang từ từ biến mất. Mà ngươi đây, thổn thức bên trong, Sở Dịch vừa nhìn về phía, dâu trắng, lần nữa cười nói, khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, ngươi cảm giác được không? Cảm giác, trong giấc mộng đỉnh phong thời kỳ lực lượng trở về. Dâu trắng. Cảm giác mình vốn phải là cao hứng. Dù sao hắn vô số lần nghĩ tới muốn là đỉnh phong thời kỳ chính mình vẫn tồn tại. phải chăng có thể trở thành cái kế tiếp vua hải tặc? Thế mà mộng tưởng thật trở thành hiện thực về sau. Dâu trắng lại là bỗng nhiên lộ ra có chút mê mang. Mà tại mê mang quá trình bên trong, dâu trắng cũng là nhớ lại lúc trước vừa mới lúc ra biển kỳ chính mình. Bỗng nhiên thì thào hỏi hướng Sở Dịch nói, tiểu tử, lúc trước ngươi ra biển là vì cái gì? Vì còn sống, Sở Dịch bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, ta bị thiên long người truy sát, không trở nên mạnh mẽ chỉ có thể chết. Có biện pháp nào? À, nhấp nhô đáp lại một tiếng. Dâu trắng bỗng nhiên cười nói, đó cùng ngươi tương đối, thực đa số người đều xem như may mắn. Vô luận là ta, vô luận là La Kiệt, đều muốn so ngươi may mắn rất nhiều. Nhớ đến ta vừa lúc ra biển đợi, là một cái vô cùng kỳ quái hải tặc, tối thiểu cùng ta trên một con thuyền đồng bọn đều là nhìn ta như vậy. Vô số hải tặc ra biển đều là vì tài bảo, đều là vì có thể sống càng tốt hơn. Thế mà mỗi lần thu hoạch tài bảo thời điểm, chỉ có ta một người hội nhìn lấy tài bảo ngẩn người. Suy nghĩ ta muốn đồ, vật là có hay không là tài bảo. Chậm rãi ta mới biết được, tài bảo không phải trọng yếu nhất, danh tiếng không phải trọng yếu nhất, lớn nhất trọng yếu đồ vật mãi mãi cũng là người nhà. Cho nên ta bắt đầu vì người nhà mình mà chiến, vì người nhà mình mà mạnh lên, người nhà của ta cũng không có khiến ta thất vọng. Hôm nay ta có thể tại trong vùng biển có như thế danh tiếng. Trừ ta bản thân nỗ lực bên ngoài, nhờ có ta những thứ này người nhà, hiện tại người nhà của ta đều chậm rãi trưởng thành, ta vô cùng vui mừng. Chỉ là, Tu La, tiểu tử ngươi có nghĩ tới không, nếu như chúng ta người thế hệ trước vẫn còn sống, cái kia một đời mới người đến cùng như thế nào mới có thể trưởng thành? Khác không nói, liền nói chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc người, muốn là ta một mực áp tại bọn họ phía trên lời nói, vậy bọn hắn đến cùng cái gì thời điểm mới có thể một mình đảm đương một phía? Nhà bắt đầu cân nhắc người thừa kế vấn đề. Có muốn hay không ta đem A giới thiệu cho ngươi, để A tới đón ngươi dâu trắng đoàn hải tặc a. Sự thật chứng minh, coi như dâu trắng khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, nhưng hắn vẫn không phải đỉnh phong thời kỳ dâu trắng. Bởi vì lúc này mục nát không còn là dâu trắng thân thể, mà chính là dâu trắng tâm. Bất quá giả nua, dâu trắng vẫn là bị người cần. Tối thiểu Sở Dịch cảm giác là như vậy. Muốn là dâu trắng thật này lần bị thương này chết, cái kia dâu trắng đoàn hải tặc rất có thể đứng trước tứ phân ngũ liệt kết quả. Dù sao Sở Dịch trong mắt dâu trắng đoàn hải tặc bên trong cũng không có có bất cứ người nào có thể mang theo hiện tại dâu trắng đoàn hải tặc tiếp tục đi tới. Bất Tử Điểu, Marco cùng hải tặc nguyên tác bên trong hắn tương đối lộ ra thật vô cùng non nớt. Còn có một cái dâu đen, Đế Kỳ, ai cũng không rõ ràng dâu trắng sau khi chết, phải chăng hắn dã tâm có thể quật khởi, dẫm lên dâu trắng thi hài bắt đầu ngồi phía trên. Mà nói tới dâu đen, Đế Kỳ mà Sở Dịch ngược lại là thật có một số việc muốn hỏi dâu trắng. Chợt tại dâu trắng cảm khái vô hạn thời điểm, Sở Dịch chính là nhấp nhô hỏi, các ngươi trên thuyền có người vô cùng có ý tứ, hắn cũng là một cái tên là Đế Kỳ gia hỏa, lúc trước ta theo ngươi nơi này rời đi thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới muốn ám sát ta. Sự kiện này chắc hẳn ngươi hẳn là đã sớm biết a. Vậy ngươi biết về sau là làm sao làm đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.